Thần hy tia nắng ban mai. Chương 81 phiên ngoại năm mới 4. Góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa, Vương Tuấn đứng dậy, Trần Tố lui vào trong chăn. Vương Tuấn nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, chưa tới 5 giờ sáng, đầu năm mùng 1 Tết ai đùa giỡn nhàm chán vậy, là Cao Viễn trả thù. Vương Tuấn thừa nhận, nếu như là Cao Viễn thì có thể. Cao Viễn so với biểu hiện bên ngoài càng ấu trĩ hơn, nhưng mà mẹ y tới, hẳn là sẽ không nhàn hạ vậy đi. Tiếng bấm chuông không giống Cao Viễn, nếu như là hành động trả thù ấu trĩ của sẽ từ từ bấm chuông, chậm rãi bấm, thật yêu nhã quấy nhiễu. Tiếng bấm chuông này không phải của Cao Viễn, vậy sẽ là ai? Bất kể là ai, Vương Tuấn nhất định không có bánh trái ngon cho hắn ăn, nào có người sáng sớm đầu năm lại tới bái phòng, cái này không phải thuần túy tới quấy rối sao? Vương Tuấn vén chăn cầm một bộ quần áo ra mở cửa, sắc mặt đủ đen. Ngoài ý muốn nha, ngoài ý muốn nha, ở cổng bấm chuông không tha lại là Tống Huy mặc một thân quân trang mùa đông, trên mặt đất bên cạnh có một ba lô quân dụng thật to, một tay còn ôm một đứa bé quấn trong áo khoác quân đội xanh lá mạ, dựa theo thời gian lần trước Tống Huy đòi tiền mừng mà tính, con gái Tống Huy cũng được 6-7 tháng rồi. Cậu, ly hôn, Vương Tuấn nhìn Tống Huy. Tống Huy có vẻ rất mệt mỏi. Tống Huy vốn chính là loại hình thiếu niên âm khí rất nặng, trải qua 10 năm sinh hoạt quân đội Tống Huy lộ vẻ tháo vát và uy nghiêm, thế nhưng gió sương cũng gặp, so với bọn Vương Tuấn càng nổi bật hơn nhiều. Tống Huy ôm con chen qua bên người Vương Tuấn, không quên bảo đối phương thay y cầm cái ba lô thật to kia. Mùng một Tết cậu thật biết nói câu chúc mừng. Tống Huy lườm Vương Tuấn một cái nói, vợ chồng bọn tôi vẫn tốt. Tống Huy lên lầu vào nhà, hệ thống sưởi hơi trong phòng xoa dịu toàn thân Tống Huy, thoải mái nha. Vậy cậu tới làm gì? Vương Tuấn không muốn phát hỏa, từ khi Tống Huy tòng quân 2-3 năm mới thấy một lần, bạn thân gặp mặt hẳn là nên ôm nhau không kiêng nể vui cười một hồi mới đúng, thế nhưng, rõ ràng hôm trước bọn họ gọi điện Tống Huy cũng không nói muốn về nhà mừng năm mới, hơn nữa, nhìn Tống Huy phong trần mệt mỏi hẳn là mới quay lại Bắc Kinh, sáng sớm mùng 1 không về nhà còn chạy tới nhà anh làm chi? Tống Huy thuần thục thả con gái lên ghế sofa, cởi bỏ áo khoác đang bọc lấy bé, bé con cột nơ con bướm bằng lụa đỏ thẫm vẫn còn ngủ say, Tống Huy vừa kiểm tra tả vừa đáp lại câu hỏi của Vương Tuấn. Bọn tôi thật vất vả chạy về, vợ tôi nói người đầy bụi đất quá khó coi, người nhà sẽ lo lắng, vừa xuống xe lửa là muốn tìm Thẩm Mỹ viện, cũng thật là, hôm nay mùng một Tết rạng sáng đen kịt còn có người mở cửa tiệm, tôi có biện pháp nào? Làm đẹp trọn bộ ít nhất cũng phải 5 tiếng, tôi vừa nghe liền chạy tới chỗ cậu, tôi ở đây đợi. Y ngước mắt nhìn Vương Tuấn nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không ăn cơm trưa ở nhà cậu, năm mới ai lại ăn ở nhà người khác nha. Không hoan nghênh, vừa nói y vừa ôm sườn lợn kho tàu trong tủ lạnh liếc nhìn Vương Tuấn. Nhìn Tống Huy thuần thục kéo tủ lạnh lấy ra sườn lợn tôm, các thứ Trần Tố chất trong tủ lạnh chuẩn bị cho năm mới, Vương Tuấn thật muốn chém y, nói và làm lại hoàn toàn tương phản. Hoan nghênh, Vương Tuấn nói thầm một tiếng, làm bạn với mấy người ngôn hàng bất nhất. Này, Vương Tuấn cũng rất bất đắc dĩ. Hành động và lời nói không giống nhau. Hệ thống sưởi hơi trong nhà đầy đủ, Tống Huy thấy ấm hơn, đồ trong tủ lạnh trực tiếp đặt vào lò vi sóng, thừa dịp đồ ăn đang quay, Tống Huy chăm sóc công chúa nhỏ nhà y một chút. Góc truyện audio.com. Nhà này có một phòng không dùng tới, thế nhưng đã một năm không dùng, không người ở, gian phòng tự nhiên có vẻ lạnh lẽo, nhưng bỏ con trên ghế sofa trong phòng khách cũng không tốt lắm. Vương Tuấn dưới sự thúc giục của Tống Huy bất đắc dĩ bỏ đứa nhỏ vào trong chăn của Trần Tố, không có cách nào nha, ai bảo đây cũng là con gái nuôi của anh, cái này không phải Vương Tuấn đòi, là ba đứa nhỏ nằng nặc đẩy cho anh và Trần Tố làm con gái nuôi, vì thế, Vương Tuấn còn ở sau lưng Trần Tố thanh toán tiền một chiếc vòng vàng dưới sự vơ vét tài sản của Tống Huy. Nể tình vài năm không gặp, Vương Tuấn có thể đuổi Tống Huy ra ngoài. Trước đây khi Tết đến, bọn họ cũng không quá quan tâm người nhà mình, mà tận lực bồi Vương Tuấn. Kỳ thực mấy tên hư hỏng bọn họ, vừa cầm được tiền mừng tuổi thật dày của người nhà là hoàn thành nhiệm vụ lễ Tết, cùng nhau cầm tiền mừng tuổi chạy tới chơi mặt trượt đánh bạc ăn tiền. Mấy cái Tết ấy Vương Tuấn không có người nhà trói buộc, bọn họ cũng chỉ có thể chạy tới chỗ Vương Tuấn, mặc dù nói là lợi dụng lẫn nhau, thế nhưng, mặc kệ nói thế nào, Vương Tuấn trong lúc tịch mịch vẫn ghi tạc tình nghĩa này trong lòng. Tống Huy ăn ngon lành, nhìn qua Tống Huy vừa mệt vừa đói, có thể thấy được vợ y nhất định cũng không dễ dàng. Vương Tuấn có thể tưởng tượng tại sao Tống Huy phải chạy tới nhà anh, vợ chồng Tống Huy tương đối đặc biệt trong gia đình sẽ không lấy trạng thái tinh thần này trực tiếp về nhà. Con cái cũng có suy tính của con cái, vài năm mới về nhà một lần, con cái sẽ không cho cha mẹ biết toàn bộ khó khăn của mình. Sau khi có con, Tống Huy hoàn toàn hòa tan quan hệ cứng ngắc với cha mẹ mình. Chỉ có làm cha mẹ mới có thể hiểu được tình yêu sâu đậm của cha mẹ. Đặt đũa xuống, Tống Huy cầm quần áo vào phòng cho khách tắm rửa, y luôn thích sạch sẽ, lần này ngồi xe lửa đường dài thật sự không dễ dàng. Vương Tuấn không lo sẽ đánh thức Trần Tố, chất lượng giấc ngủ của Trần Tố luôn rất tốt, trừ phi cậu nguyện ý tỉnh lại, bằng không, cho dù cãi nhau kế bên không không làm Trần Tố tỉnh. Có mấy tên hồ bằng cầu hữu này Vương Tuấn thật bất đắc dĩ nha. Tống Huy đang tắm, Vương Tuấn cầm mấy món quần áo Trần Tố vứt rải rác đi vào phòng ngủ, không đợi Vương Tuấn từ phòng ngủ đi ra, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Nghe tiếng chuông cửa chậm gì gì, nhất định là Cao Viễn, đây là Cao Viễn trả thù. Hôm nay nếu không có Tống Huy ở đây, Vương Tuấn sẽ ngắt toàn bộ hệ thống chuông điện, nhất định không mở cửa, hiện tại đã có một không quan tâm nhiều thêm 2-3, đi mở cửa thôi. Vương Tuấn nhìn chằm chằm người ngoài cổng, Cao Viễn tâm trả thù mãnh liệt tới quấy rối Vương Tuấn tuyệt không kỳ quái, sau khi ngay trước mặt Trần Tố vạch trần bộ mặt thật của y, Vương Tuấn sẽ không trông mong Cao Viễn không tới trả thù, nhưng vì sao cô cũng tới. Hơn nữa, nhìn qua còn lộ ra bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Cô thấy Vương Tuấn mới sáng sớm đã có vẻ tinh thần sảng khoái, tới nhà hai chồng làm khách cô rất kỳ vọng, nhưng tuyệt đối không phải cảnh tượng lên sân khấu này. 4-5 giờ sáng hôm nay, Cao Viễn ôm một đống hoa hồng chạy đến nhà dì cô đang ở tạm, đánh thức toàn bộ thân thích còn đang ngủ. Là ác mộng, là trả thù, là hèn hạ vô oan hãm hại. Cô nói với Cao Viễn hôm nay muốn đi xem mắt Cao Viễn căn bản là cố ý, gocchuyenaudio.com. Thấy ánh mắt thưởng thức của thân thích cô dùng mình, không đợi cô giải thích Cao Viễn thâm tình, nhìn cô, nói với người giám hộ là dì cô mang bạn gái đi xem ánh bình minh đầu năm mới. Cô còn chưa có phục hồi tinh thần đã bị dì đóng gói đuổi khỏi nhà. Trước khi ra cửa, em họ đã bắt đầu gọi điện thoại về quê, báo cáo chị họ vẫn luôn chọn ba nhặt bốn, không ai thèm lấy, rốt cuộc có bạn trai rồi. Cái thù này kết rồi, Cao Viễn trắng trợn cố ý hủy hoại danh dự của cô, phải biết rằng, hôm nay là ngày cô đi xem mắt, đó là một đối tượng điều kiện rất tốt, vì hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm. Đứng ở cửa hành lang, cho dù cô không muốn đi với Cao Viễn, đối diện cửa chống trộm nặng nề đóng chặt và hành lang tối thui trước bình minh, cô cũng không có dũng khí gõ cửa vào nhà ngủ tiếp. Vì thế cô cứ như vậy theo tới, mặc kệ nói thế nào, sáng sớm còn chưa có nơi nào để đi, mà tên hổ biết cười này sau khi trả thù cô, lại còn muốn một mình bỏ trốn, muốn ném cô. Cô là ai? Cô dễ bị lừa vậy sao? Cô căn bản không cho Cao Viễn cơ hội, sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Cao Viễn, trong mắt cô, Cao Viễn giống như thằng nhỏ lớn xác bốc đồng. Ký lai chi tắc an chi, nếu đã ra ngoài cũng phải đi xem nhà chồng trong hiện thực, cho nên cô theo sát Cao Viễn mà tới. Di lai chư dơ an chư, nguyên bản để chỉ nếu đã chiêu hàng tới thì phải an bài cho họ. Về sau để chỉ nếu đã tới thì phải an tâm ở chỗ này. Theo Baidu, nhìn Cao Viễn nhướng mày khiêu khích anh, Vương Tuấn cảm thấy buồn cười, lại nhìn cô từng bước ép sát, Vương Tuấn dường như thấy được tương lai của Cao Viễn. Tới một Tống Huy, Vương Tuấn không có biện pháp cản, hiện tại nhiều thêm Cao Viễn cũng không sao. Đối với sự độ lượng của Vương Tuấn, Cao Viễn đang chờ xem Vương Tuấn mặt lạnh rất là ngoài ý muốn. Cao Viễn, nhìn Vương Tuấn không có sắc mặt mưa gió, nghĩ Vương Tuấn thật sự sửa tính rồi. Không đến mức đó đi, Trần Tố thật đúng là biết quản chồng. Chỗ này trong ro là Tống Huy cơ mà mấy người đang ở ngoài cổng, Tống Huy còn đang tắm trên lầu, nên tôi nghĩ đây là Cao Viễn. Chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài. Lời xã giao vẫn phải nói, Cao Viễn cười híp mắt, cô cũng cứng mặt cười. Vương Tuấn chặn cửa một lúc lâu, không có đuổi cũng không mời họ vào, năm mới chúc Tết là chuyện vui mừng, nhưng trời còn chưa sáng đã tới chúc Tết, cái này 100% là cố ý quấy rối, bất quá cái này không liên quan tới cô. Lạnh quá nha, ngoài trời lạnh lẽo, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Cao Viễn chen vào trong, Vương Tuấn đang suy nghĩ có cần để bọn họ đứng ngoài thêm một lát không? Mắt liếc tới thân ảnh quen thuộc xa xa, Lưu Chấn Đông, Cao Viễn theo Vương Tuấn nhìn sang, dưới đèn đường, đó là Lưu Chấn Đông. Thế nào, Lưu Chấn Đông đầu mùng một cũng tới quấy rầy Vương Tuấn. Lưu Chấn Đông và Vương Tuấn cũng có sổ phải tính, Vương Tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Chấn Đông đến gần. Tống Huy là vài năm không gặp, Vương Tuấn coi như nhịn, Cao Viễn là rõ ràng tới quấy rối, Lưu Chấn Đông hắn tới làm gì? Cũng là quấy rối, ăn no rừng mỡ, bọn họ liên hợp lại sáng sớm tới chỗ anh tìm cha. Người còn chưa tới nơi, Lưu Chấn Đông từ xa giơ cái giỏ trong tay. Tôi tới đưa trứng gà đỏ. Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn, đừng nhìn tôi như vậy, 3 giờ sáng, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, cha mẹ bảo tôi tới từng nhà tặng trứng gà đỏ, tôi cũng không muốn sáng sớm đi xem sắc mặt người ta. .com Quà tặng ăn mừng việc vui, một loại phong tục của người Hán. Lưu Chấn Đông ngủ không đủ, nhìn qua không có tinh thần. Bây giờ, bụng vợ mình có cục cưng, cha mẹ căn bản không thèm quản hắn sống chết, còn chưa biết trai hay gái đã mua vài giỏ trứng gà, hưng phấn hít gió một đêm, thực sự không chờ nổi tới sáng, mẹ kích động quá độ đã sớm đạp Lưu Chấn Đông đang ngủ mơ ra khỏi nhà, viết một danh sách tặng trứng cho từng nhà, thuận tiện thông chi tất cả thân thích tới ăn tiệc đoàn viên và chúc mừng. Trưởng bối Lưu gia hưng phấn như vậy, kỳ thực cũng có thể hiểu được. Lưu gia không dễ dàng, Lưu Chấn Đông vốn chính là độc đinh mấy đời, thảo nào Lưu gia lại khoa trương như vậy, bất quá còn 6 tháng nữa đứa nhỏ mới ra đời, cần gióng trống khua chiêng vậy sao? Lưu Chấn Đông vốn là không muốn lên nhà sưởi ấm, dựa theo kế hoạch, hắn thầm muốn vô thanh vô tức đặt giỏ trứng ở cổng, gọi điện thoại thông báo là được rồi. Thế nhưng không ngờ rằng, hắn tới liền thấy Vương Tuấn đang đứng ở cổng, Cao Viễn cũng ở, ngoài ý muốn nhất chính là còn một cô gái không quen biết đứng chung một chỗ với Cao Viễn, Lưu Chấn Đông cực kỳ nhạy bén với bát quái thoáng cái phấn chấn tinh thần, lòng tràn đầy hoài nghi. Mặt ngoài bất động thanh sắc, theo Cao Viễn lên lầu, dù sao, lúc này, trời còn chưa sáng, muốn hắn gõ cửa từng nhà tặng trứng gà đỏ, hắn cũng không có bao nhiêu dũng khí. Mọi người lên lầu, Cao Viễn chúc mừng Lưu Chấn Đông có tin vui, Lưu Chấn Đông cũng tương đối vui vẻ. Đẩy cửa ra, cô đi phía sau, họ theo bản năng lui ra sau nửa bước, đàn ông kinh hô cũng không thua gì phụ nữ thét chói tai, có cảm giác sấm dậy đất bằng. Tống Uy quần áo ngủ của Vương Tuấn từ trong phòng tắm đi ra bị Lưu Chấn Đông mới vào cửa nhận ra, một giây kế tiếp Tống Uy đã bị một cước đạp xuống đất. Nhìn một người đàn ông xa lạ quần áo ngủ dây dưa với bọn họ, mắt cô mở thật to, suy nghĩ xem quan hệ của bọn họ là thế nào. Tống Huy bị đặt trên thảm tức chết rồi, Lưu Chấn Đông cho y 7-8 đạp, Cao Viễn cũng cho y 9 đám, này mà là bạn bè gì, sao bọn họ lại tới? Sao vừa gặp đã đánh y, nghĩ y đi lính là làm kiểm sao? Tống Huy lật chân gạt ngã Lưu Chấn Đông, xoay người nắm cổ chân Cao Viễn kéo ngược, giơ nắm đấm đòi lại cả vốn lẫn lời. Không chịu thiệt là bản năng của y, bị vặn ngược tay, Lưu Chấn Đông vỗ vỗ đầu hàng, trước đây thể năng Tống Huy kém nhất trong họ hôm nay lại lợi hại nhất, quả nhiên phong thủy luân chuyển thay phiên. Thấy mắt cô sáng chói, Vương Tuấn nghĩ cần phải giải thích một chút. Cậu ta cũng là bạn Cao Viễn, công tác ở tỉnh khác, 2-3 năm mới có thể về một lần. Là bạn thân nha, cô chớp mắt nhìn Cao Viễn tóc tai rối bời, bị ép trên mặt đất giống một đứa trẻ bướng bỉnh, làm sao nhìn ra cái gì mà hình tượng thẩm phán nha, tình hữu nghị giữa đàn ông khiến cô tưởng bay xa, lúc này cô nhớ ra, vị chủ nhân khác của nhà này đâu? Trần Tố còn đang nghỉ ngơi. Vương Tuấn giải thích, mấy tên đàn ông 30 mấy tuổi cậu đánh tôi một quyền, tôi đá cậu một cước rất náo nhiệt, hưng phấn khỏi nói, Tống Huy cách mấy năm mới có thể gặp, nói thế nào cũng là một chuyện bất ngờ và vui mừng, Tống Huy phát hiện cô gái duy nhất theo chân họ tiến vào. Gocchuyenaudio.com Tống Huy là người có cảm giác nhạy bén, cô không thể là cô vợ nửa Tây của Lưu Chấn Đông Trần Tố giới thiệu trong điện thoại, cô hoàn toàn không liên quan tới phong cách phương Tây, một thân áo lông xanh lam và khăn quàng cổ trắng, không có trang sức dư thừa chính là loại hình Cao Viễn thưởng thức. Cô khẳng định chính là bạn gái Cao Viễn, Tống Huy giơ tay, tự giới thiệu, tôi Tống Huy, bạn thân Cao Viễn xin nhờ cô rồi. Không, cô chưa kịp sửa, Lưu Chấn Đông cũng nắm tay cô lắc lắc giọng vang cả phòng. Tên nhóc Cao Viễn này có chút tâm tiểu nhân, bất quá, người rất tốt. Thao thao bất tuyệt cho dù cô muốn giải thích thì cũng không xen mồm vào được, vị Lưu tiên sinh này không phải nói nhiều bình thường. Bất quá, người nói nhiều đều thẳng tính, không có ý xấu. Mà Tống Huy chào hỏi cô đầu tiên không đợi Cao Viễn giải thích đã chạy đi thay quần áo, khiến cho Cao Viễn rất là phiền muộn. Tống Huy tùy tiện mặc quần áo tẩy đi xa sút tinh thần sáng láng nói. Mặt trực lần trước chơi trước khi tôi kết hôn quang đâu rồi. Lưu Chấn Đông nhấc bình hoa đặt ở góc đường, từ trong tầng ngăn lấy ra bộ mặt trực hắn mua, mọi người bắt đầu bày bàn bày ghế lập xong. Tống Huy chiếm lấy một góc bàn, uể oải khi đi đường bay sạch, hai mắt càng lấp lánh hữu thần, lớn tiếng kêu mau bắt đầu. Hệ thống sưởi hơi trong nhà rất đầy đủ, vừa rồi nháo một hồi, mọi người đều đổ mồ hôi, kéo quần áo, xắn tay áo, ngậm thuốc thuần một đám người núi. Đẩy bài Cao Viễn, Lưu Chấn Đông thấy hơi đói, buông bài, hai người đều trở mặt với Vương Tuấn, tủ lạnh nhà Trần Tố chất cái gì, tới sớm vậy, hai người còn chưa ăn sáng đâu. Tôi muốn ăn sủi cảo, Lưu Chấn Đông tự gọi món, đói chết rồi, từ tối qua đã không ăn miếng nào. Sườn non kho nhà này không tồi, Tống Huy rất uy tín nói, cái kia ai muốn ăn tôm, mang dùm tôi một phần, nhanh một chút nhanh xào bài, Vương Tuấn cậu còn đứng đó làm gì? Đây là nhà ai, cô nhìn Vương Tuấn thái độ vẫn hờ hững bên cạnh. Lưu Chấn Đông kéo tủ lạnh cướp đoạt nguyên liệu nấu ăn mắt lom lom nhìn cô gái duy nhất nơi này, cô chỉ đành nhận lấy, nhìn mấy tên đàn ông 3 phút đánh nhau, 1 phút giao lưu tình cảm, 30 giây tìm đồ ăn, 5 giây đẩy mặt trượt cô cái gì cũng chưa tham gia liền thành người nấy cơm. Được rồi, cô cũng đói bụng. Nói chung, thấy thế nào, cũng là chủ nhà này còn xui xẻo hơn cô, có vị chủ nhà bị châu chấu ghé thăm giúp đỡ, tâm tình cô cũng bình tĩnh hơn. Đối với năng lực xử lý việc nhà của cô, Vương Tuấn rất yên tâm, tay chân rất lanh lợi. Đẩy Mạt Trực bắt đầu nói chuyện phiếm, bọn họ truy vấn sao Tống Huy lại ở chỗ Vương Tuấn, biết vợ Tống Huy ngâm mình trong thẩm mỹ viện đuổi Tống Huy tự đi chơi, bọn họ còn rất đồng cảm Tống Huy, xem ra đại nam nhân Tống Huy ở nhà cũng không có uy nghiêm gì. Tống Huy trợn trắng mắt cười lạnh nói, Lưu Chấn Đông, cậu không có tư cách nói tôi. Cao Viễn, cậu còn chưa kết hôn, càng không có tư cách nói tôi. Mắc mớ gì chỉ nói hai người bọn tôi. Vương Tuấn không phải cũng ở đây sao? Cao Viễn muốn kéo cả Vương Tuấn xuống nước. Vương Tuấn mới không thèm nói mấy chuyện không dinh dưỡng này, anh vẫn không mở miệng. Gocchuyenaudio.com Tống Huy cười hắc hắc, trong bọn họ, vợ quản nghiêm trước nhất bự nhất chính là Vương Tuấn, mọi người tự hiểu trong lòng, nếu không, phơi bày mặt nạ của Vương Tuấn mang thù không để họ vào cửa cũng không thất thường, sủi cảo và đồ ăn khác Vương Tuấn, Trần Tố cùng làm ăn ngon lắm. Lưu Chấn Đông khoe khoang chuyện năm nay sẽ làm ba ba, khiến mọi người trêu chọc một hồi, dù sao vẫn nghiêm túc chúc mừng. Nhà bếp được dọn y như nhà mẫu khiến cô làm cơm tâm tình rất tốt, chờ mấy người ăn xong, thu dọn đồ thừa cô rốt cuộc có cơ hội nhìn thật kỹ căn nhà này, cách trương.